sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bữa ăn tối tân hôn lãng mạn, hai người ăn gần 2 tiếng đồng hồ mới xong bởi vì lúc này vẫn còn sớm. Giang Thần Duệ thanh toán xong thì gợi ý cùng ở lại trên núi xem cảnh đêm, muộn chút hẵng về lại thành phố. Lâm Tuyết Hạ không có ý kiến gì, mặc dù hôn nhân của cô với Giang Thần Duệ chỉ là thỏa thuận, nhưng cũng không thể không nói rằng tối nay cô đã được trải qua một buổi tối vô cùng vui vẻ. Quan trọng nhất là ở bên cạnh anh, dường như tất cả những điều không hay đều cứ vô thức mà quên đi hết. Điều này đến chính Lâm Tuyết Hạ cũng thấy thật kỳ diệu. Rõ ràng cô chỉ mới quen biết anh còn chưa đến 24 giờ, thế mà không biết tại sao anh luôn có thể khiến cô an lòng một cách kỳ lạ. Cảnh đêm trên núi thật sự rất đẹp, gió đêm nhẹ nhẹ, trăng sao lấp lánh. Lâm Tuyết Hạ và Giang Thần Duệ lên đài thiên văn ngắm sao rồi nhàn rỗi tản bộ qua mấy điểm tham quan trên núi. Mãi đến khoảng 10 giờ đêm, nhiệt độ xuống thấp rồi Giang Thần Duệ mới đề nghị quay về. Hai người cùng xuống núi, Giang Thần Duệ đưa Lâm Tuyết Hạ về tới cổng nhà. Lâm Tuyết Hạ xuống xe, nói với Giang Thần Duệ, cảm ơn anh hôm nay đã chuẩn bị đặc biệt như thế, anh về cẩn thận nhé. Giang Thần Duệ gác một tay trên cửa sổ xe. Đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm cô, giọng nói trầm thấp. Cô định khi nào thì dọn đến, quay về tôi sẽ bắt đầu thu xếp ngay, nếu không có gì khác xảy ra thì chắc 1-2 ngày nữa là có thể dọn qua bên anh rồi. Lâm Tuyết Hạ trả lời chắc nịch, Giang Thần Duệ gật gật đầu, với tay từ trong xe ra. Đưa điện thoại của cô cho tôi, cô sững lại một chút rồi ngoan ngoãn đưa điện thoại sang, trong lòng có hơi nghi hoặc. Giang Thần Duệ nhập vào một dãy số điện thoại. Nói với cô, đây là số riêng của tôi, khi nào cô thu xếp hành lý xong thì gọi cho tôi sẽ bảo đồng trác đến đón cô. Dặn dò xong xuôi, Giang Thần Duệ không ở lại nữa, nhấn chân ga phóng xe đi. Lâm Tuyết Hạ đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn theo bóng xe xa dần, cho đến khi không còn thấy nữa mới quay vào nhà. Lúc này, biệt thự nhà họ Lâm vẫn sáng đèn rực rỡ. Lúc Lâm Tuyết Hạ bước vào nhà, bác Triệu quản gia đã vội vã ra nghênh đón, ông cung kính nói với cô. Cô chủ, lão gia dặn lúc nào về thì sang thư phòng gặp ông ấy, ông chủ có chuyện cần nói với cô. Lâm Tuyết Hạ ngập ngừng một chút, dường như hơi bất ngờ. Cô nhìn về phía thư phòng rồi cười chào phúng, ông ấy thì có gì cần nói với tôi chứ? Chuyện này, quản gia Triệu do dự, không kìm được mà liếc nhìn cô. Cô chủ, thật ra, hôm nay người nhà họ Lục đã đến đây. Thời gian kết hôn của cô Quân Ninh và cậu Thiếu Kiệt đã được quyết định rồi, ngày. Cùng ngày kết hôn của cô chủ và cậu Lục lúc trước. Cái gì? Lâm Tuyết Hạ thần sắc sững lại, có chút không dám tin. Cô chủ, đừng đau lòng quá. Bác Triệu thở dài, lo lắng nhìn Lâm Tuyết Hạ, sợ cô nghĩ không thông. Lâm Tuyết Hạ không nói gì, cơn tê buốt lạnh giá xông từ tim lên lồng ngực, khiến cô không thể thở nổi. Lâm Tuyết Hạ hít sâu một hơi. Nén lại sự khó chịu rồi chậm rãi đi về phía thư phòng. Cửa thư phòng không đóng, hơi khép hờ, nhìn qua khe cửa, cô thấy ba mình đang ngồi trên sofa uống trà. Lâm Tuyết Hạ xoay tay nắm cửa đi vào. Về rồi đấy à, bác Triệu nói ba có chuyện cần nói với con, chuyện gì vậy? Vừa vào phòng, Lâm Tuyết Hạ đến một câu chào hỏi còn không có, giọng điệu lạnh lùng nhưng sông băng ngàn năm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Văn có vẻ đã quen với thái độ của Lâm Tuyết Hạ nên cũng không để ý mấy, ôn tồn đặt ly trà trên tay xuống, nói. Gọi con qua đây là muốn nói, ngày cưới của chị con và Lục Thiếu Kiệt đã được quyết định xong rồi. Ánh mắt Lâm Tuyết Hạ mơ màng, giọng nói như bị bao phủ một tầng sương lạnh, càng thêm lạnh lùng. Con biết rồi, con đã biết rồi, Lâm Văn sửng sốt, hình như hơi bất ngờ. Đúng vậy. Nếu như không có bác Triệu nói thì chắc con cũng không biết người, ba nuôi tốt, của con lại có thể đâm một dao sau lưng con như vậy. Lâm Tuyết Hạ cười giễu cợt, ánh mắt dấy lên một sự thù địch mạnh mẽ. Con nói năng kiểu gì thế hả? Lâm Văn mặt mày u ám, bị kích động bởi ánh nhìn và lời nói phản nghịch của Lâm Tuyết Hạ. Con nói sai sao? Trước ngày hôm nay, Lục Thiếu Kiệt vẫn còn là chồng sắp cưới của con, hắn ta phản bội con. Gian díu với con đàn bà đê tiện Quân Ninh kia, ba không phản đối hôn nhân của bọn họ thì thôi đi, lại còn đồng ý nữa chứ. Ba rốt cuộc đã dồn đứa con gái nuôi của mình này đến bước nào thế nào? Con công nhận mặc dù không phải con ruột, nhưng ba có cần phải đối xử với con như vậy không? Lâm Tuyết Hạ căm hận nhìn ông, không ngăn được sự tức giận trong giọng nói. Đối với Lâm Tuyết Hạ mà nói, cô có thể không quan tâm Lục Thiếu Kiệt phản bội, có thể không để ý Quân Ninh cố tình gây khó dễ. Thế nhưng khi cô biết được Lâm Văn Tác thành cho hôn lễ của đôi nam nữ khốn nạn này, thậm chí còn chọn tổ chức đúng ngày thành hôn cũ của cô và Lục Thiếu Kiệt lúc trước, cô đột nhiên cảm giác đau thắt trong tim, trước giờ chưa từng có. Trước khi Quân Ninh và mẹ cô ta bước vào Lâm gia, Lâm Văn yêu thương, cưng chiều cô rất nhiều, vậy mà bây giờ. Lâm Văn rõ ràng cũng có chút áy náy, bị Lâm Tuyết Hạ chỉ trích như thế, đôi mắt ánh lên, giọng nói cũng dịu lại. Tuyết Hạ, bà biết con đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng chuyện này của chị con và Lục Thiếu Kiệt cũng đã không còn cách cứu vãn nữa rồi. Ba chỉ có thể đồng ý hôn sự của hai đứa nó mà thôi. 3 ngày nữa là lễ đính hôn của Quân Ninh, ngày thành hôn cũng đã quyết là 2 tháng nữa rồi. Là một thành viên của nhà họ Lâm, lúc đó con cũng sẽ phải tham dự. Vậy nên, chuyện này con đừng tính toán nữa. Lời ông vừa nói khiến Lâm Tuyết Hạ thậm chí không dám tin vào tai mình nữa. Ba nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Lâm Tuyết Hạ cảm thấy như mình nghe lộn đâu rồi. Ông ta lại dám bảo cô đến tham gia lễ đính hôn của đôi nam nữ khốn kiếp đó sao? Ha ha ha, Lâm Tuyết Hạ không thể tưởng tượng nổi, trợn to mắt, chỉ cảm thấy máu huyết tràn lên đỉnh đầu, cả người bị tức đến bật cười. Ba quả nhiên là một người ba nuôi tốt, Quân Ninh cướp đi chồng sắp cưới của con, ba không nói lẽ phải được cho con thì chớ, lại còn muốn con tham dự lễ đính hôn của bọn họ ư, ha ha ha, hôm nay coi như con được mở mắt rồi. Xem ra câu ba thường xem con gái nuôi mình như cỏ rác đúng là thật mà. Con thật sự muốn hỏi ba sự yêu thương lúc đó ba dành có là thật hay chỉ là vì có mẹ nuôi nên ba mới tỏ ra như vậy. Con rất biết ơn ba mẹ vì đã nhận nuôi con, nhưng đến bây giờ con chỉ biết ơn mẹ mà thôi. Ba không có tư cách nữa. Những lời kia của Lâm Văn thật sự đả kích rất lớn tới Lâm Tuyết Hạ. Cô như muốn phát điên, đứng lên nói năng không còn chút nể nang gì. Hỗn xược. Lâm Văn giận tím mặt, chuyện này đúng là Quân Ninh không đúng, nhưng nó đã mang thai đứa bé rồi, ván đã đóng thuyền, không lẽ ba chia rẽ chúng nó hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở dĩ ba không trách nó là bởi vì nể mặt dì Ngọc Hoa của con thôi, hiểu không hả? Và năm đó tại mẹ nuôi của con cứ nhất quyết phải nhận con về nuôi nên ba mới thương yêu con làm cho bà ấy vui thôi, chứ con nuôi thì mãi mãi vẫn là con nuôi. Vậy nên con là người đáng bị hy sinh đúng không hả? Lâm Tuyết Hạ liên tục cười khẩy, cô hít sâu một hơi, cố sức kìm nén lại nỗi đau và sự thất vọng tràn trề lại, bình tĩnh nói. Ông thật sự không xứng để tôi gọi à ba, nếu như mẹ nuôi còn sống, bà ấy nhất định sẽ không để người khác ức hiếp tôi như vậy đâu. Nói xong câu này, cô xoay người bước đi không thèm nhìn lại. Khoảnh khắc lúc rời phòng, cô dừng bước bổ sung thêm một câu. 2 ngày này, tôi sẽ dọn ra ngoài, lễ đính hôn của Quân Ninh tôi sẽ không đến dự đâu, ông sớm dẹp ý nghĩ này đi. Cách chương.